Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó định nạt cho cô ta một trận, thì vừa lúc ấy có một thư ký của Cường đến. Người lần trước mang xe đến chỗ Mai và Cường gặp nhau lần đầu tiên. Anh ta dẫn Mai lên tầng 15, gặp tổng giám đốc rồi bảo Mai cứ vào, anh ta còn có việc đi. Mở cửa ra, nó thấy Cường đang ngồi chăm chú xem giấy tờ, theo đúng phong cách của sếp. Vậy mà lúc đầu nó mới gặp, nó còn tưởng anh là dân ăn chơi, lêu lổng cơ đấy. Nè, cơm của anh đây. Gặp anh đúng là còn khó hơn đi đào vàng mà. Mai hơi khó chịu, đặt hộp cơm xuống bàn của Cường. Ai làm gì cô thế? Là mấy cô nhân viên của anh. Mà thôi anh ăn đi cho tôi còn về. Bác bảo phải ở đây trông chừng anh, ăn xong mới được về. Chứ tôi tưởng cô muốn ở đây. Cường vừa mổ hộp cơm vừa trêu chọc nó. Ôi trời, anh nói cái gì thế? Mai tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp. Anh mà cũng biết đùa à? Từ cái đêm ấy cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Mai thấy hắn nói đùa với nó. Cường nhìn nó như không nói gì, chỉ lặng lặng ăn cơm. Nó tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi cũng không hỏi thêm, đợi hắn ăn xong để về. Hôm nay ở nhà một mình nên Mai quyết định đi dạo phố. Bà Dung mẹ Cường đã đi làm từ thiện cùng mấy người giàu có ở đây từ sáng, hai ngày nữa mới về. Bà bảo tiền nhiều tiêu cũng không hết, chết rồi cả không thể mang theo thì nên chia sẻ cho những người kém may mắn và khó khăn. Họ đáng được hưởng hạnh phúc. Bà Dung không cho Mai đi cùng vì muốn nó ở với Cường, ở nhà vun đắp tình cảm. Buồn cười thật, nó với Cường có gì đâu mà vun đắp. Hắn chỉ về nhà và đóng kịch vui vẻ với nó khi có mẹ hắn ở nhà, còn không thì lúc nào cũng lạnh lùng với người khác và hắn luôn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Đi qua con phố nhỏ có mùi hoa sữa, lòng Mai bỗng trùng xuống. Nhà Mai ở dưới quê cũng có một cây hoa sữa trước cổng. Mùi hoa sữa hắc, nhưng người ta dù thích hay không thích thì ngửi một lần cũng là nhớ được mùi của hoa. Không biết giờ này bố mẹ và các em nó sao rồi. Nó nhìn mình thật bất hiếu vì không quay về tìm bố mẹ ngay sau khi được tự do. Nhưng nó chưa thể về bây giờ được. Không thể về với hai bàn tay trắng trong suốt 4 năm trời mất tích. Không nghề nghiệp, không bằng cấp, chỉ làm khổ bố mẹ nó thêm. Hy vọng gia đình nó vẫn bình an và sống tốt. Tiếng xe phanh trước mặt làm cho nó giật mình. Có lẽ nó mãi nghĩ nên khi qua đường không để ý xe. Này cô kia! Một chàng trai mở cửa xe, quát Mai, nhưng vừa nhìn thấy mặt nó, anh ta dừng lại. Khuôn mặt lộ rõ một vẻ ngạc nhiên. Em là Mai phải không? Anh là... Mai nhíu mày, người này quen quá. Anh Hải học trên em 2 lớp mà hồi trước vẫn thường xuyên xuống nhà em mua hoa sen đây. Chàng thanh niên vui mừng vội nói, ơn trời cuối cùng anh cũng tìm được em. À... Mai nhớ ra anh rồi, nhưng bây giờ nó chưa thể gặp ai sau những chuyện đã xảy ra. Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Nhầm, anh làm sao có thể nhầm được? Em quên anh rồi sao? Tôi không phải là Mai, anh nhầm rồi. Xin anh tránh đường, tôi phải đi ngay bây giờ. Em đúng là Mai mà. Giọng nói và khuôn mặt của em, anh không thể nào nhầm được. Khoan hãy đi Mai. Giọng Hải trầm xuống. Chẳng lẽ em không muốn biết về gia đình mình sao? Mai toàn bước đi thì khựng lại vì câu nói của Hải. Gia đình em làm sao? Anh nói đi. Anh biết đúng là em mà. Chuyện dài lắm. Tìm một quán cà phê rồi nói chuyện được không? Được. Hải và Mai đến một quán cà phê gần khu biệt thự Mai ở nói chuyện. Hải hơn Mai 2 tuổi, bố mẹ anh là người giàu có. Vì ngày đấy, Hải quậy quá nên mới phải chuyển trường về huyện học. Hồi Mai ở nhà, mọi người bảo Hải có ý với Mai nên mới đến nhà thường xuyên, nhưng nó không tin. Chỉ nghĩ đơn giản là anh xuống mua sen rồi chơi với lũ em nhỏ. Anh với nó không thân nhưng cũng không phải là xa lạ nên hai người nói chuyện khá thoải mái. Đến chập tối Mai mới ra về, nhờ có Hải mà Mai biết gia đình nó không ngừng tìm kiếm nó trong suốt 4 năm. Gần đây gia đình nó đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống với ông bà ngoại. Trước khi đi vẫn không quên nhờ Hải tìm nó, hóa ra nó có ông bà ngoại rất giàu có. Vì mẹ đem lòng yêu và nhất quyết lấy bố nó, một thanh niên nghèo mà bị đuổi khỏi nhà. Đời cũng lắm trò, chỉ vì sĩ diện của gia đình, cả một dòng họ mà nhẫn tâm đuổi bố mẹ nó ra khỏi ngoài. Hại gia đình nó khổ sở bao nhiêu năm, bây giờ lại nhận về nuôi một cách dễ dàng nhất. Nghĩ đến đây, Mai lại thở dài. Hay đúng là đời, làm gì mà giờ mới về? Trời, giật mình, Mai hét lên khi thấy Cường lù lù như con ma só đứng trong cổng. Anh làm gì ở đây thế? Làm gì, tôi không được ở đây à? Cường lừa Mai. Không phải, hôm nay bác có về nhà đâu mà anh về. Mai ngây thơ vô số tội trả lời. Chẳng lẽ có mẹ thì tôi mới về được à? À không phải, tại tôi... Mai ngượng ngùng. Ăn gì chưa? Chưa. Vậy lên nhà thay quần áo rồi đi ăn. Cường nói như ra lệnh. Nó ngúng nguẩy gật đầu rồi bỏ lên nhà. Cường lúc nào cũng cái thái độ ra lệnh như vậy đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net